Đỉnh cao phú quý, chương 1044. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một con dốc cao, Trình Nguyên bất ngờ lao về phía Tang Ni Lộc, và khi chỉ còn cách Tang Ni Lộc 3 mét, anh ta đã dùng chiêu Gu Chong Bát Quyền. Anh ta dựa vào núi với sức mạnh tuyệt vời và đâm sầm vào Tang Ni Lộc. Tang Ni Lộc thoạt nhìn có vẻ tự tin, nhưng khi Trình Nguyên đánh anh ta đột nhiên bị sốc. Bởi vì anh ta bất ngờ phát hiện ra rằng Trình Nguyên không sử dụng nội công trong cuộc tấn công này. Chiến đấu giữa các bánh răng đầu tiên, không cần phải đánh trả, đây không phải là một trò đùa sao? Nhưng thật ra Tang Ni Lộc không cảm thấy Trình Nguyên đang nói đùa, bởi vì cho dù không sử dụng năng lượng bí mật của mình, Tang Ni Lộc vẫn theo bản năng cảm nhận được nguy cơ, và cảm nhận được khí thế cùng bạo ẩn chứa trong chiêu thức của Trình Nguyên. Bùm, có một tiếng động lớn, chắc chắn cơ thể của Tang Ni Lộc bị hất ngược và văng ra ngoài. Khiếp, chuyện gì đã xảy ra? Đại nhân của Sơ Ni Lộc không tệ. Bên dưới, những người từ các quốc gia phía nam đột nhiên cảm thán. Thương Vân ánh mắt cũng ngưng tụ. Trình Nguyên dựa vào núi và bay Ni Lộc lên trên, và không định cho anh ta bất kỳ cơ hội nào để dẫm lên mặt đất. Mặt đất đột nhiên, ầm ầm, hắn từ trong hố sâu bước ra, sau đó cả người bị bắn ra ngoài như một viên đạn đại bác. Sau khi đuổi kịp Tang Ni Lộc chưa tiếp đất, Trình Nguyên đã dùng cùi chỏ đánh vào đầu Tang Ni Lộc rất dữ dội. Bùm, một tiếng động lớn khác vang lên, Trình Nguyên đập Ni Lộc xuống đất. Khi nhìn thấy điều này, Trình Nguyên đã giơ nắm đấm lên không chút kẽ hở, và một tiếng búa đập vào đầu Tang Ni Lộc, tốc độ của nắm đấm giống như một khẩu súng máy. Không biết lúc này hắn đã đấm bao nhiêu quả đấm, mãi cho đến khi cả hai cánh tay bắt đầu run lên và cả hai nắm đấm phát ra tiếng kêu. Rắc rắc, anh mới vội vàng lùi lại. Vâng, nó đã vội vàng lùi lại, vì anh biết mình đã đoán sai. Nhiều cú đấm như vậy vừa đánh chẳng khác gì đánh vào tấm sắt, chẳng có tác dụng gì cả. Ngay khi Trình Nguyên vừa rút lui, Tang Ni Lộc đã buộc anh ta quay lại và đấm vào chỗ anh ta đang đứng trước đó. Bùm, bụi bay, mưa bắn tung tóe. Trong màn mưa, Tang Ni Lộc chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ hung ác cười. Chết tiệt, đau quá ta. Chấm, Trình Nguyên, thình thịch, trong lòng, sau đó hắn nhìn Thương Vân phía dưới, hắn đột nhiên cảm thấy được Thương Vân lừa gạt, Ni Lộc nhược điểm cũng không phải là cái đầu của hắn. Ha ha, hóa ra là Tang đại nhân đang đùa anh ấy. Chắc chắn rồi, đại nhân không tệ, con bò sát chỉ nghĩ rằng nó đã hạ gục Tang đại nhân. Những người từ các quốc gia phía nam bên dưới đều trông như thế này và bắt đầu cười nhạo Trình Nguyên. Cách chương.